Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, chương 145, từ lực kiếm ra sân thời cơ. Sân vận động, phòng nghỉ, tên kia có hai cái hồn sủng, mà lại hai cái hồn sủng, đều khắc chế ta mãnh lôi chiến ưng. Trần Phi, Bạch U U, Trình Tranh mấy vị người quen biết cũ, điểm mấy chén đồ uống, yên tĩnh chờ đợi tranh tài bắt đầu. Hôm qua Vương Triệt tranh tài xong, liền lập tức mang theo Lục Mao trùng cùng từ lực kiếm tìm một cái câu lạc bộ phòng huấn luyện. Ra roi thúc ngựa huấn luyện bắt đầu. Cho nên không nhìn thấy cụ thể tranh tài tình huống. Dù sao liền thừa cuối cùng 3 trận. Nên nhìn cũng thấy không sai biệt lắm. Hai cái đều khắc chế. Vương Triệt kinh ngạc nói. Mãnh lôi chiến ưng. Là thiên không hệ hồn sủng. Khắc chế thiên không hệ. Cũng chỉ có lôi điện hệ. Cùng tinh thần hệ. Tây Nhạc Châu bên này lôi điện hệ hồn sủng vẫn tương đối thiếu. Tinh thần hệ càng ít, thiên không hệ hồn sủng, sợ nhất bị tinh thần hệ khống chế. Một khi bị khống chế, tuyệt đối sẽ từ không trung rớt xuống. Mà lôi điện hệ cũng không cần nói. Một khi bị mãnh liệt dòng điện đánh trúng, thiên không hệ hồn sủng lại nhận cực mạnh tổn thương. Không phải tinh thần hệ, hai con đều là lôi điện hệ thuộc tính. Trần Phi nói. Cái thứ nhất là tam giai đoạn tiến hóa hoàn thành bạo lôi nha. Cái thứ hai là có được song thuộc tính. Vô cùng ít thấy phong lôi ám nha. Bầu trời lôi điện song thuộc tính. Cực đoan như vậy. Vương Triệt nao nao. Hai con đều có lôi điện thuộc tính. Khá lắm. Trần Phi nhìn Vương Triệt dạng này. Coi là Vương Triệt cũng có chút bó tay rồi. Không khỏi nói tiếp. Đúng vậy a, hắn duy nhất đối thủ. Liền là con kia mặt đất hệ Bão Sơn Trúc Hùng. Cùng con kia Vũ Linh Xà. Trần Phi bất đắc dĩ nói. Gia hỏa này hai con hồn sủng tu vi không cao. Cái thứ nhất hơn 500 năm. 600 năm không đến. Cái thứ hai 400 năm ra mặt. Nhưng hai con hồn sủng. Có thể xa luân chiến. Không có hồn sủng có thể chống đỡ được a. Mặt đất hệ là hoàn khắc. Một bên Bạch U U hì hì cười. Một tiếng. Đáng tiếc, con kia Bão Sơn Trúc Hùng bị ngươi sớm đào thải a. Hắn chỉ cần không gặp được con kia Vũ Linh Xà cùng Thước Tiên Long. Đoạt giải quán quân xác suất thật đúng là không nhỏ. Hai con hồn sủng bồi dưỡng chậm, rất bình thường, giống như là Lâm Hy loại kia gia đình bối cảnh. Tài nguyên sung túc, gia đình giàu có, bồi dưỡng hai con hồn sủng, đều dư sai, có thể coi là tài nguyên sung túc. Học sinh phía trước cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Hồn sủng là phải bồi bạn. Muốn vỡ lòng giáo dục. Muốn mỗi ngày huấn luyện. Muốn dạy học hồn kỹ. Muốn mỗi ngày làm bạn. Đều cần tinh lực. Phiền toái nhất. Vẫn là nó võ hồn. Trần Phi nói. Hắn võ hồn là một đoàn mây đen. Là rất ít gặp mây bay loại hình võ hồn. Trôi nổi ở giữa không trung. Phẩm chất mặc dù không cao. Chỉ là yêu lương. Nhưng bởi vì hai con hồn sủng, dẫn đến hắn ô vân vũ hồn tư chất phi thường cao. Từ thức tỉnh đến bây giờ, bất quá 3 tuần nhiều thời gian, hắn hồn lực đẳng cấp, liền đã đạt đến cấp 9. Nói rõ, hắn là tu luyện võ hồn. Nghe được cái này, Vương Triệt minh bạch, 3 tuần thời gian, giống như là Lâm Hy loại kia trình độ thần thoại võ hồn. Vừa mới bắt đầu tranh tài lúc, chỉ có cấp 5. Cái này tiếp cận 3 tuần thời gian, coi như không có tu luyện, cũng hẳn là tăng lên 2 cấp, cũng mới cấp 7, nhưng đối phương yêu lương phẩm chất võ hồn, đạt đến cấp 9, nói rõ hai con hồn sủng ký kết sinh mệnh hồn khế, mang tới tư chất tăng lên rất lớn, đồng thời cũng tu luyện, Vương Triệt cùng từ lực kiếm ký kết sinh mệnh hồn khế về sau. Vạn Tàng Đạo Cung võ hồn tư chất cũng tăng lên một chút. Hiện tại hơn 5 ngày liền có thể luyện được một sợi bách luyện hồn lực. Trước kia muốn một tuần tả hữu. Cao như vậy hồn lực đẳng cấp. Dẫn đến hắn phóng ra mây đen võ hồn về sau. Có thể trôi nổi ở giữa không trung. Thỉnh thoảng rơi xuống một sợi thiểm điện. Cho mình hồn sủng tiến hành bổ sung năng lượng. Trần Phi thở dài. Cho nên, kia hai con lôi điện hồn sủng hồn kỹ uy lực đều viễn siêu bình thường. Ta mãnh lôi chiến ưng có tiếp cận 700 năm hồn lực tu vi. bằng vào tu vi, đánh bại cái thứ nhất hơn 500 năm bạo lôi nha. Thế nhưng không có bao nhiêu chiến lực. Cái thứ hai ra sân lại là có thể bay phong lôi ám nha. Ta mãnh lôi chiến ưng đã mất đi bầu trời ưu thế. Một chiêu liền được giải quyết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạo lôi nha. Là tam giai đoạn tuyệt phẩm hồn sủng. Cùng là tuyệt phẩm giai đoạn này. Muốn so thiểm điện hao thiên hổ yếu một ít. Nhưng yếu không được quá nhiều. Hắn hình thể, cùng lang khuyển có chút tương tự. Không quá mức đỉnh có một căn thiểm điện hình dạng sừng răng. Tại mưa rào có sấm chớp thời tiết. Cây kia sừng có thể phát động thiên lôi hạ xuống đánh chúng. Có thể hấp thu một phần nhỏ thiên lôi chi lực. Trên người lông tóc cũng là một cây một cây. Nhìn qua cho người ta một loại cực kỳ táo bạo cảm giác. Hắn ban sơ hình thái. Liền là hy hữu hồn sủng tiểu điện chó. Giai đoạn 2 gọi là lôi điện sói. Tam giai đoạn bạo lôi nha. Phong lôi ám nha. So với bạo lôi nha muốn hy hữu rất nhiều. Cũng không phải nói nó chủng tộc tiềm chất cao cao hơn bạo lôi nha. Trên thực tế phong lôi ám nha chỉ là cực chân trình độ. Nhưng hắn song thuộc hệ đặc tính. Cùng bản thân sức chiến đấu. Khiến cho bản thân nó tác dụng cực kỳ rộng. Đối rất nhiều hồn sủng đều có lực đánh một trận. Mà lại, bản thân nó cũng là lôi điện thuộc tính. Cũng không e ngại lôi điện. Có thể khắc chế nó. Tại Tây Nhạc Châu bên này. Chỉ có tinh thần hệ hồn sủng. Cùng mặt đất hệ. Mặt đất hệ không sợ lôi điện. Đối lôi điện hệ hồn sủng phi thường khắc chế. Lôi điện hệ hồn kỹ đối mặt đất hệ hồn sủng. Cơ bản không có uy lực. Trừ phi hồn lực chênh lệch đẳng cấp quá lớn. Nếu là có thể học được một ít đối không chiêu thức. Đối mặt thiên không hệ. Cũng có sức đánh một trận. Người lục mau trùng. Đối mặt vị này tuyển thủ. Có thể có chút khó khăn. Trình tranh nói. Chúng ta đều nhìn qua trước ngươi tranh tài. Lục mau trùng xác thực rất mạnh. Nhưng lôi điện hệ đối côn trùng hệ. Tại thuộc buộc lên không tồn tại khắc chế. Nhưng tại sinh mệnh góc độ. Là phi thường khắc chế. Đại bộ phận hồn thú. Từ sinh mệnh góc độ tới nói. Đều e ngại lôi điện. Ngoại trừ con kia bão sơn trúc hùng. Cái kia lâm hy tuyển thủ thảo mộc hệ hồn sủng vũ linh xà. Là trước mắt trong trận đấu duy hai lượng chỉ không sợ lôi điện hồn sủng. Một cái khác là phong tiêu thước tiên long. Long hệ hồn sủng. Không e ngại bất luận cái gì thiên uy tai. Cũng là trước mắt duy nhất một con. Huyết thống cực kỳ thuần chính long hệ hồn sủng. Hắn có thể lúc trước dã ngoại thi đua. Một mực bảo trì thứ nhất. Thứ hai. Cái này thước tiên long không thể bỏ qua công lao. Nhưng cũng tiếc. Vương Triệt gặp vị này có được song hệ hồn sủng tuyển thủ. Trình tranh nói. Cũng không có sai. Lục mau trùng xác thực sợ lôi điện. Trước đó tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh. Cùng lần thứ nhất thi triển thiên lôi kích thời điểm. Đều đem lục mau trùng buông xuống đi. Chính là sợ lục mau trùng bị thương tổn. Chiến lực 10 không còn 9. Trùng trùng liền là đáng thương. Lửa cũng sợ, lôi cũng sợ. Mà lại, lục mau trùng đối lôi điện không có kháng tính. Vương Triệt cũng sẽ không dùng để lục mau trùng tu luyện lôi điện. Kia hoàn toàn là muốn chết. Lục mau trùng bây giờ có thể đối với hỏa diễm sinh ra rất mạnh kháng tính. Ngoại trừ trong khoảng thời gian này tu luyện bên ngoài. Trong cơ thể nó hệ hỏa sinh mệnh năng lượng là cực kỳ trọng yếu. Lục mau trùng muốn đi đường còn rất dài. Người ta có thể ký kết hai con hồn sủng. Không có cách. Thiên phú dị bẩm A. Bạch U buông tay nói. Khởi hàng cúp tranh tài quy định. Có được hai con hồn sủng tuyển thủ. Hai con hồn sủng không thể lên một lượt trận. Nhưng xa luân chiến ai cũng định không được A. Coi như khắc chế hắn. Hắn cái thứ nhất tiêu hao là được rồi. Cái thứ hai lại có thiên không hệ thuộc hệ. Lại có thể bay. Đều có thể hắn nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu. Tây Nhạc Châu hàng năm có thể tại lớp 12 giai. Đoạn, ký kết hai con hồn sủng học sinh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà lại, hắn võ hồn còn 10 phần phù hợp hai con hồn sủng. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt, ngươi dự định ứng đối như thế nào? Ba người nhìn về phía Vương Triệt, thảo luận một phen chiến thuật, phát hiện, giống như thắng được khả năng không lớn. Vương Triệt suy nghĩ một chút nói. Ta cái này không thắng định sao? Ứng đối cái gì? Ba người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thắng chắc, làm sao thắng? Lục Mao Trùng cầm đầu thắng. Ba người không khỏi nhìn về phía Vương Triệt bên chân. Ngay tại vui vẻ ăn uống Lục Mao Trùng, ăn miệng đầy đều là lá cây mảnh vỡ. Một mặt ngốc giống, Trần Phi bên cạnh Mãnh Lôi Chiến Ưng cũng nhìn về phía Lục Mao Trùng. Lệ tương đương lệ grow. Mãnh Lôi Chiến Ưng hướng phía Lục Mao Trùng kêu hai tiếng. Tựa hồ muốn nói, sâu ăn lá lão đệ, ngươi có thể thế nào thắng a? Lục Mao Trùng chuyển qua đầu, nhìn Mãnh Lôi Chiến Ưng một chút, ở một cái, ti ngô, ti ngô ti ngô, loại này đối thủ, tiểu đệ của ta bên trên, ta liền không lên trận. Lục Mao Trùng ăn bụng phình lên, sau đó nằm ở một bên nghỉ ngơi. Hai ngày này huấn luyện, thế nhưng là đem nó cho mệt muốn chết rồi. Mãnh Lôi Chiến Ưng, ngoặc kép chấm hỏi, nó ưng nhãn có chút tiểu mê mang. Tiểu đệ, Lục Mao Trùng có tiểu đệ. Tranh tài muốn bắt đầu. Vương Triệt tính toán thời gian một chút, chỉ đã không rơi chén trà. Chuẩn bị cho ta một chén trà nóng uống. Sau 5 phút, ta trở về uống. Ba người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngữ khí cực kỳ không thích hợp. Người có đi hay không hiện trường nhìn xem. Vương Triệt đứng người lên, nhìn Lục Mao Trùng một chút. Lục Mao Trùng lập tức lắc đầu lắc đầu. Ti ngô ti ngô, tiểu đệ làm náo động, ta liền không nhìn. Vậy ngươi trong này nghỉ ngơi một chút, chờ ăn quá trống, đợi lát nữa còn muốn huấn luyện. Vương Triệt dặn dò. Lục Mao Trùng tranh thủ thời gian gật gật đầu. Vương Triệt gật gật đầu, đi ra ngoài. Trận đấu này chính là Tử Lực Kiếm tu luyện chảm địch thời cơ a. Hôm nay Tử Lực Kiếm muốn trà nóng chảm xong lôi. Ba người có chút mê mang nhìn xem Vương Triệt bóng lưng. Một lát sau, nhìn xem Lục Mao Trùng hài lòng nghỉ ngơi. Tựa hồ minh bạch cái gì. Vương Triệt, chẳng lẽ có cái thứ hai hồn sủng? Hôm nay là bát cường thi đấu. Khởi hàng cúp từ lâu tiến vào chân chính gay cấn. 8 vị cường địch, theo thứ tự quyết đấu. Quyết thắng ra tứ cường. Ngày mai sẽ là vòng bán kết. Cùng Á quân tranh đoạt thi đấu. Hậu thiên liền là quán quân tranh đoạt thi đấu. Trung ương đối chạm đài. Vương Triệt hơi xúc động. Vốn cho rằng khởi hàng cúp lấy Từ Lực Kiếm tu vi cùng thực lực, hẳn là không có cơ hội ra sân. Nhất là thứ nhất thứ hai vòng đấu. Một con lôi điện hệ hồn sủng đều không gặp gỡ. Suy nghĩ, nếu là gặp được, nói không chừng còn có thể tu luyện một phen. Được rồi, một con đều không gặp gỡ. Nhưng nếu như không phải lôi điện hệ, song phương hồn lực tu vi chênh lệch quá lớn. Từ Lực Kiếm mặc dù là cái tiểu thiên tài tiềm lực rất mạnh, nhưng quá bé nhỏ, là đánh không lại những cái kia tu vi 6-700 năm hồn sủng. Từ Lực Kiếm tại trước khi bắt đầu tranh tài, học tập thiên lôi chảm thời điểm, luyện tập một lần thần kiếm ngự lôi chân kinh, tu luyện xong sau liền đã có 300 năm hồn lực tu vi. Tranh tài cái này 3 tuần, hồn lực tu vi tăng lên cực kỳ vững chắc, một bên củng cố trước đó hồn lực tu vi, một ngày bảo trì 2 đến cấp 3 hồn lực tăng lên. Mà lại, nó chủng tộc tiềm chất, từ tu luyện thần kiếm ngự chân kinh về sau, mỗi tăng lên 1 năm hồn lực tu vi, trưởng thành muốn càng mạnh, mỗi tu luyện một lần thần kiếm ngự lôi chân kinh, nguyên bản ba động rất lớn chủng tộc trưởng thành. Tăng lên đều sẽ ổn định một chút. Tăng thêm có chính Vương Triệt tự mình luyện chế hạch thạch làm đồ ăn. Từ Lực Kiếm có thể nói 10 phần ổn định tại phát dục trưởng thành. Trước mắt, đã có hơn 360 năm hồn lực tu vi. Thứ nhất thứ hai vòng vốn muốn cho Từ Lực Kiếm ra sân tu luyện một chút. Nhưng thực sự không có cơ hội. Vương Triệt đi hướng trung ương đối chạm đài. Từ Lực Kiếm tu vi khá thấp. Trước mắt cũng chỉ sẽ thiên lôi chảm. Ân, gần nhất căn cứ hỏa cầu thuật, mới học được một chiêu xoắn ốc lôi bạo cầu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,